Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Phẩm Nhàn sớm đã nhận ra, mà càng như vậy thì lại càng không đúng ý hắn mong muốn. Hắn giả vờ chăm chú đọc sách, thì nàng lại đường hoàng lăn ra ngủ. Thế nên, sau khi ngáp một cái rõ to, Diêu Phẩm Nhàn chẳng buồn giấu giếm gì nữa. Cứ thế nghiêng người tựa sát lại gần hắn. Nàng dựa đầu lên vai hắn, khẽ nghiêng một cái, liền lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Thật sự là mệt quá rồi, lúc này cũng hơi buồn ngủ. Hơn nữa xe ngựa cứ sóc nảy liên hồi, lúc lắc qua lại, làm cơn buồn ngủ từ 5 phần cũng tăng lên thành 7 phần. Chẳng mấy chốc, nàng đã ngủ say, còn Ngụy Vương, từ đầu đến cuối tâm trí căn bản chẳng đặt vào cuốn sách. Thấy nàng chẳng hề quay sang hỏi như hắn mong đợi, Ngụy Vương suýt nữa thì không nhịn được, định bụng sẽ chủ động ra chiêu trước. Nhưng rồi, hắn vẫn có chút không nói được, vẫn hy vọng nàng sẽ tự mình mở miệng hỏi. Trong lòng cứ giằng co đấu tranh lặp đi lặp lại như thế. Đến khi hắn còn chưa kịp đưa ra quyết định cuối cùng thì người đang tựa vào vai hắn đã ngủ mất rồi. Ngụy Vương đặt cuốn sách sang một bên, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, để nàng tựa vào ngực mình mà ngủ. Lúc này Diêu Phẩm Nhàn thực ra chỉ nửa tỉnh nửa mê. Nói là ngủ rồi nhưng vẫn còn chút ý thức, cảm nhận được mình bị bế đặt lên đùi. Nàng khẽ xoay người, dứt khoát tìm một tư thế dễ chịu hơn để cuộn mình lại. Thấy vậy, Ngụy Vương khẽ bật cười. Diêu Phẩm Nhiên hiểu rõ tình cảnh của mình, hiện giờ gần như có thể nói là hoàn toàn đơn độc, không chỗ dựa. Tuy trong lòng nàng ta quả thật có ý định hãm hại Diêu Tranh, nhưng lại chưa có kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ để thực hiện. Huống hồ, hắn bây giờ được cả nhà trên dưới coi trọng như vậy. Nếu thật sự muốn ra tay, cũng không thể làm một cách lộ liễu, trắng trợn, nàng ta chỉ có thể âm thầm hành động. Chỉ cần sơ suất một bước, nàng ta có thể trở thành tội nhân của cả gia tộc. Đến lúc đó, dù có làm tổn thương được kẻ địch 1.000, thì bản thân cũng thiệt hại 800. Như vậy thì nàng ta chẳng được lợi là bao. Ý định hãm hại Diêu Tranh, khiến hắn mất cơ hội tham gia kỳ thi mùa xuân năm sau, thực chất chỉ là do một lúc bốc đồng, giận dữ mà nảy ra. Khi đó, nàng ta tưởng như mình đã quyết tâm rất lớn, thậm chí hận không thể lập tức ra tay. Nhưng sau khi tỉnh lại sau giấc ngủ, Diêu Phẩm Nhiên cũng phần nào bình tĩnh hơn. Chưa nói đến việc nàng ta hiểu rõ việc hãm hại Diêu Tranh là chuyện khó khăn. Huống hồ gì, rốt cuộc bọn họ vẫn là tỷ đệ ruột thịt. Lỡ như ra tay quá đà, không khống chế được mức độ, làm hại đến hắn, thì chẳng khác nào tự đẩy mình vào chỗ chết. Tuy nàng ta hận, nhưng càng khao khát có được những ngày yên ổn, càng mong mình có thể toàn vẹn mà rút lui. Nếu cái giá để hại được Diêu Tranh là phải đánh đổi cả bản thân, thì nàng ta nghĩ, nàng ta không làm nổi. Thế nên, sau khi tỉnh táo lại, suy đi tính lại nhiều lần, Diêu Phẩm Nhiên tạm thời gác lại ý định ấy. Nhưng nàng ta cũng hiểu rõ, nếu xử lý không khéo mối quan hệ với Diêu Tranh, thì sau này bản thân nhất định sẽ phải chịu không ít phiền toái. Vậy nên, nếu đã không thể hãm hại hay trừ khử hắn, thì điều duy nhất nàng ta có thể làm, chính là cố gắng tranh thủ, tìm cách dựa vào hắn, không mong gì việc sau này được hắn nâng đỡ hay che chở. Nàng ta chỉ hy vọng, nếu hắn thăng tiến nhanh, thì ít nhất cũng đừng ra tay giúp Diêu Phẩm Nhàn đối phó với mình. Chỉ trong khoảng thời gian ăn sáng ngắn ngủi, nàng ta đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Khi đã thông suốt, nàng ta lập tức quyết định hành động, đi tìm Diêu Tranh, Xuân Hồng, mang cho ta miếng chặn giấy bằng dương chi ngọc mà ta được tặng khi còn ở Tề gia. Sau bữa sáng, Diêu Phẩm Nhiên vừa lau miệng vừa dặn dò như thế. Vâng ạ, Xuân Hồng theo bản năng đáp lời, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, liền tò mò hỏi thêm. Tiểu thư, Giờ này người lấy thứ đó ra làm gì vậy à? Dương chi ngọc vốn đã là loại ngọc quý hiếm, mà dùng để làm chặn giấy thì lại càng là vật khó gặp. Năm đó ở Nhuận Châu, đây là món quà mà Tề công tử đã bỏ ra một khoản tiền lớn để đặt làm riêng cho tiểu thư. Tiểu thư luôn rất quý trọng món quà này. Sau khi nhận được, nàng tự hào cất vào ngăn tủ quý giá, sau đó lại không lấy ra nữa. Món quà đã bị cất đi từ lâu, hôm nay lại muốn lấy ra. Xuân Hồng thật sự không hiểu tiểu thư định dùng nó làm gì. Lấy ra tặng cho tiểu công tử, Diêu Phẩm Nghiên không giấu giếm Xuân Hồng. Nàng ta thẳng thắn nói rõ, Tranh Ca Nhi 19 tuổi đã thi đỗ tiến sĩ. Đó là chuyện vui lớn của Diêu gia, mọi người đều sẽ tặng quà chúc mừng. Ta là trưởng tỷ, sao có thể quá mức keo kiệt được. Xuân Hồng từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh Diêu Phẩm Nghiên. Từ bé đã nghe lão thái thái nói về sự nguy hiểm của kế phòng, nên bản năng của nàng là luôn đối đầu với kế phòng. Dương chi ngọc vật chặn giấy quý giá như vậy, từ khi nhận được tiểu thư luôn rất quý trọng, không nỡ sử dụng, giờ nàng lại muốn lấy ra để tặng cho tiểu công tử. Xuân Hồng đương nhiên không cam lòng chút nào. Tiểu thư, sao người lại muốn tặng cho tiểu công tử? Xuân Hồng không thể không lên tiếng. Nhưng trước đây không phải người đã sai người đưa đi một bộ văn phòng tứ bảo rồi sao? Người biết cái gì? Diêu Phẩm Nghiên trừng mắt nhìn nàng ta. Người có biết, nếu năm sau hắn lại đỗ cao, thì sau này ta sẽ phải chịu bao nhiêu khổ sở? Ngươi còn không nhận ra tình thế hiện giờ sao? Bây giờ đâu còn giống năm xưa nữa, mà ta đập phải là mẹ đẻ ra hắn. Không nói đến chuyện sau này có thể dựa vào hắn, chỉ hy vọng hắn sau này đừng làm hại ta thôi. Diêu Phẩm Nghiên đương nhiên cũng tiếc, nhưng nếu muốn đạt được điều mình muốn, nàng ta phải chấp nhận hy sinh những thứ mình yêu thích. Nàng ta đã muốn thứ gì? Đương nhiên phải chịu đau đớn để từ bỏ những thứ khác. Xuân Hồng hiểu rõ tình cảnh của tiểu thư, vì vậy nàng ta không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ đáp một tiếng vâng, rồi lấy chìa khóa mở tủ. Diêu Tranh đã ở nhà nhiều ngày, Diêu Phẩm Nghiên lo lắng nếu chần chừ quá lâu hắn sẽ có bằng hữu tới thăm, nên khi Xuân Hồng mang chặn giấy ra, nàng ta lập tức đi về hướng sân của Diêu Tranh. Nhiều năm hình thành thói quen tốt, mỗi ngày Diêu Tranh đều dậy từ giờ Mão, 5-7 giờ sáng, năm tháng qua không hề thay đổi. Sau khi thức dậy, hắn lập tức dành 1 giờ để đọc sách, sau đó mới ăn sáng, hoặc là tập thể dục nhẹ nhàng để giãn gân cốt. Dù kỳ thi đã qua, nhưng cuộc sống vẫn còn dài, nên hắn vẫn duy trì thói quen này. Khi Diêu Phẩm Nghiên đến, Diêu Tranh vừa ăn xong bữa sáng, hắn mới vừa đặt chén đũa xuống, nghe thấy người hầu báo rằng đại tiểu thư đến. Hắn còn tưởng mình nghe nhầm, liền hỏi lại một lần nữa. Ai? Gã sai vặt thật ra cũng cảm thấy rất nghi hoặc, bởi vì công tử nhà mình và tiểu thư trong phủ từ nhỏ đã không có mối quan hệ thân thiết. Nhưng hắn vẫn đáp lại, hồi công tử, là đại tiểu thư. Nàng ta tới làm gì? Khi Diêu Tranh xác nhận mình không nghe lầm, hắn không mấy vui vẻ, thậm chí trên mặt còn lộ ra chút phẫn nộ. Không tiếp, gã sai vặt khuyên nhủ. Đại tiểu thư từ trước đến nay được sủng ái, giờ nàng ta đến đây, nếu không tiếp, nàng ta đến nói với lão thái thái và lão gia, thì công tử ngài sẽ bị mắng bị trách. Hơn nữa, trời sáng rồi, chốc nữa khách sẽ lại đến. Nếu họ thấy trong nhà đang cãi nhau, chắc chắn sẽ thành trò cười, mà biết đâu còn ảnh hưởng đến thanh danh gia đình ngài nữa. Diêu Tranh nói câu không tiếp chỉ là buột miệng, hắn tất nhiên hiểu lý lẽ, vì vậy sau khi tức giận vài câu, hắn liền nói, vậy bảo đại tiểu thư vào phòng khách đợi ta. Hắn hẳn là đồng ý rồi. Nhưng Diêu Tranh rõ ràng vẫn rất không vui. Hắn không cần phải nói, dù sao hắn cũng là nam tử, và bởi vì là nam tử duy nhất trong gia đình, nên trong phủ mọi người đều đối xử tốt với hắn. nhưng tỷ tỷ của hắn lại luôn sống dưới bóng dáng của đại tiểu thư. Hắn không hiểu, cùng là con của chủ mẫu, tại sao tỷ tỷ và đại tiểu thư lại có sự đối xử khác nhau như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì nàng mang chữ Trường trong tên sao? Đúng là mẫu thân nàng ta đã qua đời sớm, nàng ta thật sự đáng thương, nhưng liệu có thể vì thế mà không công bằng? Còn tỷ tỷ của hắn thì làm sai cái gì mà phải chịu đựng sự bất công này? Đừng nói là nàng ta không biết gì, thực ra nàng ta chỉ là giả vờ hồ đồ, làm bộ một vẻ ngây thơ, trong sáng mà thôi. Hắn không tin, mỗi lần tỷ tỷ có cái gì tốt, lão thái thái lại cướp đi, nàng ta có thể không biết sao? Mỗi lần lão thái thái và lão gia đối xử khác nhau giữa nàng ta và tỷ tỷ, nàng ta có thể không nhận ra sao? Trong lòng nàng ta rõ ràng hơn ai hết, chỉ là giả vờ không biết. Một bên tỏ ra tỉ muội tình thâm, một bên lại ngồi hưởng phúc mà không phải lo gì. Trước đây, mọi người vẫn nói đại tiểu thư Diêu gia có thiên tính thuần thiện, lòng dạ như Bồ Tát, lại còn sinh ra một vẻ ngoài xinh đẹp, quả thật giống như tiên nữ hạ phàm. Chỉ có nàng ta biết, tất cả những thứ bề ngoài ấy, thực ra chỉ là giả tạo mà thôi. Con người này, trong xương cốt và máu nàng ta đều là sự lạnh lùng, cực kỳ ích kỷ, lại luôn chiếm lấy hết tất cả những điều tốt đẹp, không để lại cho ai một chút gì. Nhưng trời còn có mắt, thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng. Hiện giờ tỷ tỷ đã kết hôn, sống hạnh phúc, trong khi nàng ta lại càng sống càng tồi tệ hơn. Hòa ly không đáng sợ, cái đáng sợ là không biết tình thế, không biết trời cao đất dày. Trước đây nàng ta chưa bao giờ đối xử tốt với hắn, giờ lại muốn lấy lòng hắn sao? Trên đời này, dù ai có phản bội tỷ tỷ của hắn, hắn cũng sẽ không bao giờ phản bội. Đồng thời, Diêu Tranh cũng cảm thấy tò mò, hắn muốn xem lần này nàng ta đến tìm mình rốt cuộc là vì mục đích gì, sẽ diễn như thế nào trước mặt hắn. Nghĩ như vậy, tâm trạng Diêu Tranh đột nhiên tốt lên rất nhiều. Diêu Phẩm Nghiên thấy Diêu Tranh đến, lập tức đứng dậy, dù nàng ta không thích đệ đệ này chút nào, thậm chí hiện giờ có thể nói là ghét, nhưng lúc này nàng ta vẫn cố mỉm cười và chào đón. Diêu Tranh liếc nhìn nàng ta một cái, nhưng không nói gì, chỉ đơn giản bảo nàng ta ngồi xuống. Khi nàng ta ngồi xuống, hắn cũng ngồi đối diện với nàng ta. Người đâu, pha trà, tất cả đều là phép tắc tiếp đãi khách. Diêu Tranh chỉ có thể coi nàng ta là khách, chứ không phải là người trong gia đình, càng không phải là tỷ tỷ. Diêu Phẩm Nghiên cũng không bận tâm đến những điều đó. Nàng ta chỉ mỉm cười và nói, Tranh ca nhi thi đỗ rồi, tỷ tỷ còn chưa chính miệng chúc mừng ngươi đâu. Hôm nay đến đây, chính là để chúc mừng ngươi một tiếng. Thuận tiện, nàng ta liếc mắt về phía Xuân Hồng, rồi tiếp tục nói, thuận tiện tặng ngươi một món quà, nghĩ chắc ngươi sẽ thích. Xuân Hồng cầm cái chặn giấy đưa đến bên cạnh Diêu Tranh. Trong lòng nàng ta luyến tiếc món đồ quý giá này, vì vậy ngữ khí có phần kiêu ngạo, như thể đang ra vẻ, tiện nghi cho ngươi, đây chính là cái chặn giấy làm từ dương chi bạch ngọc. Công tử có biết món này quý giá đến mức nào không? Thường ngày ở nhà, tiểu thư cũng đều không dám dùng, luôn khóa kỹ trong ngăn tủ, coi như bảo vật. Diêu Tranh cũng không thấy gì lạ, chỉ liếc mắt qua một cái rồi lạnh nhạt đáp, nếu quý giá như vậy, vậy mang về đi. Xuân Hồng im lặng, không dám nói thêm gì. Diêu Phẩm Nghiên liền nói thay nàng ta, món đồ này đúng là quý giá, nhưng với ta thì chẳng có ích gì. Đệ đệ học giỏi như thế, nên ta nghĩ nó rất hợp với ngươi. Diêu Tranh lại đáp, cái chặn giấy chẳng qua chỉ là một món đồ để đè giấy cho dễ viết. Cho dù là hoàng kim hay bạch ngọc, so với một khúc gỗ cũng chẳng có gì khác biệt. Đối với đại tiểu thư, nó có thể là vật quý, nhưng với ta, nó chẳng đáng một đồng. Cách chương.